Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 382, chương 382, di tộc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu, một chọi một. Có thể chiến thắng dị tộc thần linh, năm đó trừ thánh chủ, cũng chính là tử thánh. Hơn nữa có thể chém chết cường lực dị tộc thần linh vậy chỉ có thánh chủ. Cho nên thánh chủ mới bị gọi thành thánh cảnh người thứ nhất. Cho dù là tử thánh, cũng không thể ở một chọi một công bằng trong tỉ thí giết chết cường lực dị tộc thần linh. Như vậy sao? Trương Hoa nghe xong, nghi vấn cũng không đạt được giải đáp. Thánh chủ có thể chém chết. Vậy đã nói rõ, những thứ này cái dị tộc thần linh vậy không nhiều bò. Bản chất cũng không vượt quá ngưng thể. Như đổi thành Diệp Liên Na, đừng coi trọng tổn thương, có thể chỉ cần dựa vào vừa chết, bất hủ bản chất bùng nổ, nghiền ép thánh chủ tuyệt đối không thành vấn đề. Ngoài ra, thuộc hạ còn từng nghe thánh chủ nói qua một chuyện, bất quá chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, thuộc hạ đến nay cũng không dám tin tưởng. Ngạo Ảnh ngừng chốc lát, bỗng nhiên bổ sung nói, rốt cuộc là chuyện gì? Trương Hoa lại dâng lên một chút hứng thú. Thánh chủ nói những dị tộc này thần linh thật ra thì cũng chỉ là bị phong ấn con trùng đáng thương. Không có gì không dạy nổi. Ngạo Ảnh dùng có chút không dám tin nói được. Dị tộc thần linh ở thời đại đó nhưng mà chí cao tồn tại. Tại sao có thể là con trùng đáng thương đâu? Ngoài ra, nếu là bị phong ấn sao còn có như vậy thực lực? Vậy bọn họ bản thể hoặc là nguyên vẹn trạng thái, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Sợ rằng liền thánh chủ cũng sẽ không là bọn họ đối thủ đi. Phong ấn, thánh chủ có nói cái này phong ấn ở kia? Hoặc là cái gì phong ấn sao? Trương Hoa truy hỏi trước, cụ thể thánh chủ chưa nói, thuộc hạ cũng không dám truy hỏi. Bất quá sau đó thuộc hạ mơ hồ nghe được cái gì thượng cổ di tộc các loại. Ngạo Ảnh có chút xấu hổ, đừng xem hắn ở thánh giáo là pháp vương, là cao tầng, có thể và thánh chủ giữa chênh lệch quá xa. Thánh chủ ở thánh giáo địa vị là chí cao vô thượng. Dù là Nhật Nguyệt hai vị thánh sứ tấn thăng thánh cảnh, đối mặt thánh chủ cũng không dám có hai lời. Ở thánh giáo, có lẽ vậy chỉ có tử thánh có thể cùng thánh chủ ngang hàng trao đổi một hai. Thượng cổ di tộc, Trương Hoa rất nhanh nghĩ đến Diệp Liên Na. Nếu như Diệp Liên Na là hồ yêu bị sét đánh hóa thành họa bì, lấy tuổi mà tính, nói một câu thượng cổ di tộc cũng không quá đáng. Trái đất này, quả thật không đơn giản à? Trương Hoa im lặng. Trái đất dĩ nhiên là không đơn giản. Đơn giản địa phương, làm sao có thể có để cho người qua lại thế giới Huyền Châu? Hơn nữa mình có thể trở lại 400 năm trước, đoán chừng cũng cùng trái đất một ít đại năng bố trí có liên quan. Chẳng qua là, rốt cuộc dạng gì đại năng có thể có như vậy uy lực? Nghịch chuyển thời không đặt cờ thiên hạ, cho dù là tiên nhân, thậm chí tiên nhân ở giữa hoàng giả cũng là không khả năng này. Cái này, là vượt quá thời không? Luân hồi chạm được cấm kỵ lãnh vực mới có thể làm được chuyện. Như suy đoán là thật, vậy ta bị đuổi về 400 năm trước, nhất định là có thâm ý khác. Lớn như vậy có thể không thể nào tự dưng bưng làm này không công. Trương Hoa có chút không thoải mái, tiên giả ung dung tự tại vậy, bị như vậy làm con cờ đảm nhiệm ai cũng biết không thoải mái. Chẳng qua là không thoải mái thì không thoải mái. Có một số việc vẫn là được làm mà. Đạt đến bước này đại năng, hắn tính toán tuyệt đối là dương mưu. Tính toán dưới, người căn bản không được chọn. Thoáng một cái, ba ngày trôi qua, KGB tuyển chọn chính thức bắt đầu. Nhỏ phường trấn nhỏ bên ngoài 10 dặm bên rừng rậm, tụ tập hơn ngàn từ các quân đội chọn lựa ra tinh anh. Cùng với vượt qua trên 10.000 tên mộ danh mà tới du khách. Ngao, trong rừng gấu hoang tựa hồ cảm ứng được ngoại giới bầu không khí náo nhiệt. khá là bất an kêu lên. Hàng năm đoạn này thời gian, luôn có chút không lớn đầu óc loài người tới quấy rầy bọn chúng cuộc sống yên tĩnh. Gấu kêu, âu âu, lực lượng, hung hãn, chiến đấu đi các thanh niên. Lên a, cưỡi gấu trở về. Không thiếu Bắc Hùng Quốc du khách vừa nghe thanh âm này. Lập tức thật hưng phấn không thể tự mình. Bắc Hùng Quốc, lấy gấu làm tên, tự nhiên có thể cảm nhận được bọn họ đối với Hùng đối với lực lượng sùng bái. Một bên ngoại quốc du khách cũng là khá là hưng phấn. Nhìn chung quanh, ở dã ngoại, gặp phải gấu, thật là một kiện kích thích vô cùng chuyện. Nếu không phải chung quanh nhiều người như vậy ở đây, nhát gan phỏng đoán đã quay đầu chạy. Dù sao không chạy lại gấu không quan hệ, chỉ cần có thể chạy thắng chậm nhất vậy ép là được. Tiên sinh, chính thức sàng lọc lập tức bắt đầu. Nếu như tiên sinh có ý tưởng, ta vẫn là có phương pháp có thể để cho tiên sinh và bọn họ cùng nhau vào rừng rậm đùa giỡn một chút. Chu Thanh tiến tới Trương Hoa bên tai thấp giọng nói, đi theo đặc chủng tinh anh ở trong rừng rậm phối hợp. Nhưng mà một kiện đặc biệt kích thích chuyện, trong rừng rậm khắp nơi đều là nguy hiểm, mặc dù có người bảo vệ, vậy không làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Có chút người có tiền chỉ thích chơi loại này sống và chết kích thích cảm. Không cần, bọn ta người lập tức tới ngay. Trương Hoa ngưng thần xem hướng Nam Phương. Hắn có thể cảm giác được, có một cổ hơi thở khổng lồ đang nhanh chóng đến gần. Các người, Chu Thanh có chút buồn bực. Chẳng lẽ Trương tiên sinh còn có bạn ở đây sao? Biết công phu ngoại quốc bạn, cơ hồ là ngay tức thì, Chu Thanh ngay tại bổ óc một loạt không thể miêu tả kịch bản. Khó trách Trương tiên sinh không thích nữ sắc, tìm tòi được chết vậy. Ngao, chấn thiên gầm thét chợt vang lên, tại chỗ lữ khách tâm can không khỏi run lên, mặc dù người rất nhiều, biết mình sẽ không có nguy hiểm, có thể thân thể này vẫn không tự chủ được mềm nhũn. Đây là tới tự sinh linh nhất làm bản chất chèn ép. Cao đẳng sinh mạng đối với cấp thấp sinh mạng mạnh mẽ uy hiếp. Là ai? Đây là con hổ tới chưa? Lần đầu tiên tới ngoại quốc bạn bè không khỏi hốt hoảng trước. Rất nhanh thì có những thứ khác quen thuộc điểm lữ khách giải thích. Không có sao, đây chẳng qua là Bắc Hùng Quốc đệ nhất cường giả Cô Solo đến điểm báo trước thôi. Tin đồn Bắc Hùng Quốc Cô Solo có hàng long phục hộ oai, tọa hạ bạch hổ thần thú lại là thân dài 10 mét. Tưởng thật không được, 10 mét con hổ. Điều này sao có thể? Con hổ nhất dài cũng chỉ 5 mét. Chính là à, làm sao có thể? Nếu quả thật có như thế dài, trên net đã sớm phong truyền tin tức này. Nói về, gần đây Hoa Hạ thật giống như còn đồn đãi cái gì 100 mét giao long. Tấm tắc, cái này cũng thật dám khen. Giao long chiều dài 100 thước, không cánh dài, còn biết bay, trong mộng thấy đi. Nói sau, lớn như vậy, căn bản không tìm được đầy đủ thức ăn à. Sớm đặc biệt chết đói. Quần chúng bàn luận sôi nổi, bất chi bất giác ở giữa, lại đem lửa đốt tới Trương Hoa trong tay áo thanh hồng lên. Trương Hoa cưỡi rồng có thể cũng không cố ý tị hiềm qua. Thỉnh thoảng bay lên trời, bị người lân cận phát hiện vậy rất bình thường. Dĩ nhiên, bởi vì là thanh hồng tốc độ nhanh. Đây đều là kinh hồng liếc một cái. Không có ai tới kịp dùng điện thoại di động chụp hình hoặc thu hình. Cho nên chuyện này vậy một mực chính là một tin đồn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là thanh hồng một bên đỏ, một bên xanh lơ, không phù hợp truyền thống định nghĩa trong giao long hình tượng. Cộng thêm tầm mắt vấn đề, rất nhiều người chỉ có thể nhìn được một nửa. Có người nói mình thấy được là màu xanh giao long, có người nói mình thấy được là màu đỏ, cái này thì để cho người không dám tin. Cộng thêm còn có một bộ phận số rất ít cái loại đó nói mình thấy một nửa đỏ một nửa xanh giao long. Tóm lại, linh linh toái toái, không thực đấm, cho nên trên net cũng chính là hơi thảo luận một chút. cũng thật không có tung lên dò tìm bí mật giao long phong bảo. Ngao, lại là một tiếng chấn thiên hổ gầm. Thanh âm này nghe vẫn còn ở cực xa chỗ. Có thể thoáng qua, ở giữa rừng thì có gió lớn phun trào. Lâm thúc dục cây đổ, nhóm chim sợ bay. Còn vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-nối-ngao/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.